Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một. Mọi người cùng lúc cả tất cả cần điều khiển. Tiền Mặc đưa nút điều khiển hệ thống đẩy lên đỉnh điểm. Một giây trước khi cột sóng thần chạm đến con tàu, tất cả năng lượng của các thiết bị ngừng hoạt động được giải phóng. Chiếc tàu ngầm được thoát khỏi một vũng bùn lầy, phi vọt như là tên bắn. Thân tàu rung lắc một cách kịch liệt, nhưng cảm giác luồn khí đè nặng xuống lồng ngực từ từ tan biến. Áp lực cũng dần dần mất đi. Ly Tâm thở hắt ra, cổ họng cô vẫn đầy là nước biển giá lạnh mặn chát. Thông báo Hoàng Ưng, chuẩn bị đón tàu. Giọng nói của Tề Mặc vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như là thường lệ. Thân tàu đã bị thủng một lỗ lớn, nếu Hoàng Ưng không đến kịp thì hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng. Con tàu tiếp tục phóng lên mặt nước, ánh sáng bên ngoài bắt đầu rõ hơn. Lúc này đây, Hoàng Ưng cố gắng hết sức lái chiếc quân hạm hướng về phía tây nam. Đến góc độ 43 độ, Hoàng Ưng nhanh chóng mở khoang sau của quân hạm, chỉ thấy phần đuôi vô cùng to lớn của quân hạm được phân khai, để lộ ra một khoang tàu rộng lớn ở trên mặt nước. Triawen theo dõi toàn cảnh chiếc quân hạm trên màn hình giám sát, nhìn xuống đồng hồ, thấy thời gian chỉ còn lại 2 giây. Anh ta hét lớn với Hoàng Ưng. Tăng tốc, xông lên. Hoàng Ưng ấn mạnh tay xuống, chiếc quân hạm đạt tốc độ tối đa. Cùng lúc đó, con tàu ngầm do Tề Mặc lái vẫn lao nhanh ở trên mặt nước, đúng vị trí đuôi quân hạm vừa mở ra. Chiếc tàu ngầm có tốc độ nhanh hơn quân hạm, chỉ cần tính sai một ly, hai chiếc tàu sẽ đâm vào nhau mà cùng hủy diệt. Trong phòng thuyền trưởng trên quân hạm, Chiawen và Hoàng Ưng cuộn chặt nắm đấm, đôi mắt không rời khỏi màn hình đã hiển thị quá trình tiếp nối. Ở trong con tàu ngầm, do các thiết bị kèm theo đều ngừng hoạt động, nên Tề Mặc không hoàn toàn nhìn thấy tình hình ở bên ngoài. Hắn chỉ dựa vào khoảng thời gian đã định sẵn để phán đoán tình huống. Hết khoảng thời gian một phút, Tề Mặc đầy cần điều khiển về phía sau, tắt hết thiết bị động lực. Chiếc tàu ngầm lập tức giảm tốc độ, nhưng theo quán tính vẫn lao thẳng đi, bảo đảm tốc độ ngang chiếc quân hạm. Chiếc tàu ngầm nhô ra khỏi mặt nước, chui vào khoang sau của quân hạm một cách hoàn hảo. Hoàng Ưng lập tức điều khiển đưa tàu ngầm sâu vào trong bụng của quân hạm, đồng thời lái quân hạm phóng đi. Trong chiếc tàu ngầm, Lập Hộ thở hắt ra. Lão đại đã hoàn thành đối tiếp. Tề Mặc gật đầu, nhìn xuống thấy quần áo đã bị ngâm nước biển ướt rượt, hắn lập tức đứng dậy đi về phía sau khoang tàu. Lập Hộ liền đi theo Tề Mặc, để lại đám thuộc hạ của Treowen vẫn chưa hết bàng hoàng, dõi theo Tề Mặc bằng ánh mắt sùng bái. Lập Hộ bất giác ngẩng cao đầu, chỉ có Tề Mặc mới có thể điều khiển tàu giỏi như vậy, cũng chỉ có Tề Mặc mới hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này. Trầm ổn, lạnh lùng, thủ đoạn hơn người, tin tưởng vô điều kiện, đó chính là lão đại của bọn họ. Ở trong khoang thuyền, nước biển dần dần trút đi. Ly Tâm ngồi bệt xuống nền tàu, cô đưa tay sờ trán mới thấy trên trán toàn là nước, không rõ là mồ hôi hay là nước biển. Ly Tâm vẫn chưa hết căng thẳng, vừa rồi mọi cảm giác của cô đều bị tê liệt. Bây giờ đây, cô biết như thế nào là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cảm giác này vô cùng kích thích, vô cùng là khủng khiếp. Hệ thống chiếu sáng đập bật lên, Ly Tâm liền nhíu mày, một lúc sau mới thích ứng với ánh đèn. Thấy Tề Mặc đứng ở cửa khoang tàu lạnh lùng nhìn mình, Ly Tâm đột nhiên dựng cả tóc gáy. Thôi xong, lần này cô chết chắc rồi, mọi chuyện xảy ra chỉ là do cứu cô. Tề Mặc mặt đen sì đi vào khoang tàu, thấy Ly Tâm toàn thân ướt như là chuột lột, ngồi dưới nền tàu nhìn hắn bằng cặp mắt hoảng sợ, hắn rảo bước đi nhanh về phía cô. Tề Mặc đi thẳng về phía Ly Tâm không một chút do dự. Cô vội nở ra một nụ cười miễn cưỡng mà cất giọng yếu ớt. Tề lão đại à, chuyện này... À, đau. Ly Tâm vừa nói dứt câu, Tề Mặc đã cúi xuống bế cô dậy. Không bế thì thôi. Tề Mặc vừa động vào người thì lưng của Ly Tâm đau rát như là bị lửa đốt. Cô liền bám thật chặt vào cánh tay của Tề Mặc. Nhìn thấy gương mặt tái mét của Ly Tâm, Tề Mặc lập tức thả cô xuống mà xoay người cô lại. Hắn bất chấp sự có mặt của mọi người mà xé đôi lưng áo của Ly Tâm. Nhìn thấy những vết bầm tím do áp lực nước tạo thành trên lưng cô, Tề Mặc xa sầm nét mặt, cất giọng đầy là nộ khí. Ngô xuân. Ly Tâm không ngờ Tề Mặc bế cô. Cô ngoan ngoãn để Tề Mặc muốn làm gì thì làm mà không nói bất cứ một lời nào cả. Trên thực tế thì Ly Tâm cũng không còn sức lực để mà mở miệng. Ngoài việc toàn thân đau nhức, cô vừa mới trở về từ kìa địa ngục, thần hồn vẫn còn lơ lửng tới tận đâu. Bây giờ Tề Mặc có ném cô lên sao hỏa thì chắc chắn cô cũng không thể nào phản kháng. Ly Tâm mệt mỏi cuộn người trong lòng của Tề Mặc, gương mặt không có một chút sắc khí. Tề Mặc ôm cô đi ra ngoài cửa, Vừa đi, hắn vừa cất tiếng dặn dò. Thông báo để bọn họ chuẩn bị máy bay. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net